Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 27, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái qua nó giang tay ra hít một hơi thật thoải mái. Coi chừng cảm lạnh đó. Hắn choàng áo khoác cho nó rồi kéo nó lại gần mình ôm vào lòng cười hạnh phúc. Hì ấm quá, nó choàng tay qua ôm hắn. Cho em nè mèo, hắn nhéo mũi nó rồi xèo tay ra một chiếc chìa khóa. Cái gì vậy? Nó lấy bàn tay nhỏ của mình đung đưa chiếc chìa khóa nhỏ trên tay hắn. Đây là quà của anh, giữ cẩn thận đó. Hắn trên cổ cũng có một chiếc chìa khóa nhỏ trên cổ mình. Sao lại là chìa khóa mà không phải hình mèo của em? Nó cầm chiếc chìa khóa đung đưa vui vẻ. Em thấy ở có gì không? Hắn chỉ về phía ban công, nó tiếng lại gần. Đẹp chứ? Hắn vòng tay ôm ngang eo nó. Sao anh lại tùy tiện như vậy? Nó nhăn mặt cầm chiếc chìa khóa tiến lại ban công. Em muốn tháo nó ra sao? Hắn nói giọng yêu buồn. Chụt, hắn chưa biết gì thì đã bị nó nhón chân hôn lên môi hắn, nó liếm môi cười lém lỉnh rồi chạy đi. Em dám đứng lại cho anh. Hắn liền dí nó chạy tùm lum, lè chạy không lại em đâu. Nó lè lưỡi trêu hắn, ui ra đau quá, hắn liền khụi xuống, sao dậy đưa em coi. Nó chạy lại chỗ hắn, bắt được rồi, hắn túm nó kéo vào lòng mình. Không chịu anh chơi ăn gian, nó chu môi giận dỗi hắn, thua rồi em phải bị phạt. Không chịu, thua rồi phải chịu đi. Hắn ngắt yêu mũi nó. Được rồi mà, nó phụng phịu, hắn liền hôn nó một cách cuồng nhiệt khiến nó cũng bất ngờ. Giờ em không bao giờ được xa anh. Ôm nó vào lòng, trái tim đả từng băng giá của hắn đang được sưởi ấm từ trái tim ngọt ngào của nó. Hứa với em anh đừng xa em nha. Nó rụi rụi vào người của hắn. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu mèo ngốc à. Hắn đưa tay nghịch vài lọn tóc vương trên khuôn mặt nó. Thì anh muốn đi cũng không được đâu. Nó ôm chặt hắn, môi mỉm cười đầy tinh nghịch, dưới bóng đèn đường mờ ảo một chàng trai cõng một cô gái đang say giấc mơ hồng. Em biết không, khi gặp em anh hạnh phúc lắm đó, này mèo con. Nó cựa quải, đúng thật là ngủ rồi à, ngủ ngon nha con mèo nhỏ của anh. Không biết nó có nghe hay không nhưng trong giấc mơ nó môi liền mỉm cười. Cạch, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường đắp chăn cẩn thận cho nó. Ngủ ngon nha mèo con của anh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi bước ra ngoài. Sáng, cả đám đi tới trường, tâm trạng của nó vô cùng phấn khởi, hắn thì nhìn con mèo nhỏ của mình cứ chạy tùm lum mà nghịch. Này mèo con yên nào. Hắn kéo nó lại mà nó còn không chịu yên, cứ muốn thoát ra nhìn mặt mèo của nó mà hắn chỉ muốn cắn một cái thôi. Buông ra, nó vùng vẫy khi bị hắn bắt lại, hắn quấy xuống nói nhỏ vào tay nó. Nếu em không chịu đứng im anh sẽ hôn em đó. Hắn kéo nó lại gần rồi bước đi bình thản, còn nó thì đơ luôn không biết nói gì nên chỉ biết theo hắn, cả đám phía sau ai cũng thắc mắc lúc nó quậy thì có trời mới cảng được, không ngờ hắn bắt nó im lặng được. Này Quỳnh Anh, Minh Thư bị gì vậy? Trâm Anh kêu Quỳnh Anh, cây con gái khi yêu ấy mà. Quỳnh Anh mỉm cười rồi cũng kéo Khánh Nam đi, Kít nhìn theo bóng nó đôi mắt đượm buồn. Trâm Anh nhìn Kít mỉm cười. Kít đi thôi, trễ rồi đó. Trâm Anh nắm tay Kít đuổi theo Quỳnh Anh, lúc đó trong lòng Kít nhen nói một niềm vui nhưng cậu lại không nhận ra. Tụi nó vừa tới cổng trường thì tiếng xì xầm bàn tán vang lên làm nó khó chịu. Ê, nhìn anh Dương nắm tay nhỏ đó kia, nó ếm bìa anh Dương đó chứ đời nào anh Dương quen nó được. Xì, sao, nó liền kéo bàn tay mình ra khỏi tay hắn nhưng hắn lại nắm chặt lại. Đồ hồ ly tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhỏ con gái cầm một chậu nước tạc vào nó thì ào, ngay lúc nhỏ đó tạc nước hắn kéo vào lòng mình hứng tất cả làng nước lạnh đó, hành động đó của hắn làm mọi người đều bất ngờ. Đủ chưa, hắn nói giọng lạnh lùng với người con gái kia làm cho nhỏ đó hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, hắn nắm chặt tay nó kéo vào mình. Từ đây về sau Minh Thư là bạn gái tôi, ai đụng vào cô ấy xem như đụng vào tôi. Khi hắn nói xong thì mọi người liền im lặng không có một tiếng động nào, nó liền kéo hắn đi, lúc đó có một ánh mắt nhìn chầm chầm vào nó nở một nụ cười đầy mưu mô. Lâm Minh Thư thú vị, nó kéo hắn vào lớp với khuôn mặt đầy tức giận, này anh có khùng không dậy hả? Nó cầm chiếc khăn tay nhỏ lau khuôn mặt còn vương những giọt nước lúc này. Thì vì con mèo này anh khùng một chút cũng không sao đâu. Hắn mỉm cười vuốt mái tóc của nó rồi từ từ tiến lại gần nó thì... E hèm, ở đây còn có tụi này đó, đừng để tụi này con phim tình cảm chứ. Khánh Nam ho khang làm bộ mặt nghiêm túc, giờ nó và hắn mới để ý tới xung quanh đang nhìn mình, nó xấu hổ núp vào người hắn làm cho cả đám bật cười. Bính bong, tiếng chuông vào lớp vang lên, ai liền về chỗ đấy, hắn thì cứ lo làm việc không chịu chơi với nó khiến nó buồn chán. Này chơi đi đừng làm nữa. Nó kéo tay hắn, ngoan đi anh đang bận. Hắn nói chuyện với nó nhưng vào nhìn vào máy tính. Đi mà đi, nó cứ kéo tay hắn. Nào đừng quậy nữa, hắn vẫn cứ lơ nó đi. Hừ, dậy thì cưới máy tính luôn đi. Nó nói giọng hờn dỗi rồi quay chỗ khác. Hời, chạy, hắn thở dài gấp máy tỉnh lại quay ôm nó từ phía sau. Nào mèo con em muốn chơi gì đây? Hì hì anh là nhất mà mình chơi gì nhỉ? Nó quay lại ôm hắn trong vô cùng tình cảm. Em thật là cứ thích nghịch ngợm. Hắn hôn nhẹ lên trán nó. Hai em kia ra ngoài cho tôi. Tiếng bà cô la hét inh ỏi, hắn và nói bước ra ngoài bình thản làm bà cô còn tức hơn. Nào đưa mũi em đây nào. Không bao giờ, em chơi ăn gian à, hi hi. Mau đưa đây, những âm thanh ngọt ngào vang lên ngoài cửa vô cùng hạnh phúc. Giờ về nó bị lạc hắn nê đi lang thang trên dãy hành lang thì vô tình va phải một đám người. Nè nhỏ kia mày không thấy đường à, một con nhỏ đầu nhuộm đầy màu đẩy nó ngã xuống đất. Chị đừng đụng đến nó bạn gái anh Dương đó. Hừ, anh Dương lại quen một con nhỏ xấu xí dày à, nhỏ đó giơ tay sắp đánh nó thì. Không nên đánh người yếu hơn mình, một tên con trai cầm tay nhỏ đó lại. Anh bảo, giọng nhỏ đó có chút rung rung. Biến đi, tên đó nói giọng lạnh lùng. Dạ, cả đám liền bỏ chạy. Này nhóc không sao chứ? Tên đó giơ tay đỡ nó đứng dậy. Cảm ơn, nó nhìn mặt tên đó mà nhíu mày. Mặt tôi dính gì sao nhóc nhìn ghê thế? Tên đó cười nhẹ nhéo hay má nó. Là anh sao tên khó ưa? Này tôi vừa cứu nhóc đó, tôi là Hoàng Duy Bảo chứ không phải tên khó ưa. Tên đó nhìn nó lên mặt ân nhân. Xì, nó xì một hơi dài. Cái này của nhóc phải không? Tên đó giơ lên tấm thẻ học sinh của nó. Sao anh có nó chứ, trả đây. Nó nhón chân lên lấy nhưng tên đó đưa lên cao. Nhóc muốn lấy à, đâu dễ dậy. Không trả thì thôi, nó nói rồi bỏ đi. Này nhóc nhớ nha chứ anh là Hoàng Duy Bảo nhớ đó. Tên đó nói lớn, nó quay lại lè lưỡi trêu lại. Không nhớ, khi bóng nó khuất dần thì tên đó mỉm cười đầy thích thú. Hải Dương để xem chú mày sẽ ra sao, Hoàng Gia Bảo. Nam, 17T, IQ, 198, 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là con trai một gia đình giàu có tính tình kiêu căng muốn thứ gì phải có thứ đó là kẻ thù không đội trời chung của Hải Dương. Ngoại hình đẹp trai, mái tóc ánh kim, đôi mắt sắc bén. T, G, mọi người nhớ coi cháp sau nha, nhớ bình luận cho mình ý kiến đó, yêu mọi người nhiều. Cách chương.